Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, IQ đáng lo. Ăn táo viên thuốc, 15 cái hộ vệ áo đen đều là sầm mặt lại. Cảm thấy không còn gì để nói, nhưng Vương Long không nói lời nào, bọn họ cũng không dám mở miệng mỉa mai Diệp Thiên không biết trời cao đất rộng. Giờ phút này thì liền Đường Trang lão giả thần sắc cũng có chút khó coi. Hùng hăng liếc một chút Diệp Thiên, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, người hắn mẹ còn thật đem chính tông La Phai làm thành nước sôi để nguội. Con muốn uống, uống em gái ngươi, một bình La Phai giá cả thì vượt qua 100.000 nguyên. Không ngờ, Vương Long lại nói khẽ, lão mã. Đem ta trong xe cái kia Dương La Phai lấy ra. Đường Trang lão giả Mã Đại Nguyên là Mã gia mấy cái quản gia một trong. Nghe xong Mã Long lời này, kém chút ngã nhào trên đất, sững sờ dưới, nhưng là quay người hướng xe đi đến. Lập tức trong lòng xa xác thực để đó một Dương La Phai. Đó là theo ở nước ngoài nhiều lần trằn trọc, theo bóc đô trang viên bỏ ra nhiều tiền mới mua vào tay. Một lát sau, Mã Đại Nguyên ôm lấy một Dương La Phai đi vào Mã Long trước mặt. Diệp Thiên đi ra phân xưởng, nắm lên một bình rượu, liền dụng cụ mở chai đều chẳng muốn dùng, lấy tay trực tiếp bóp nát bình cảnh, đến cái đối bình thổi, ừng ực, tiếng vang bên trong, tử mùi thơm khắp nơi, nhắm chúng mọi người mãnh liệt nuốt nước miếng. Đồng thời cũng thầm mắng Diệp Thiên phung phí của trời. Không hiểu phẩm vị, Diệp Thiên dạng này nuốt chửng nốc ừng ực. Quả thực cũng là tải trà đạp danh quý rượu vang đỏ. Bạch Ngưng Băng mặt đen lại. Cho tới bây giờ nàng cũng làm không rõ Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Một Dương La Phai rất nhanh liền tiến Diệp Thiên cái bụng. Vỗ tròn trống trống cái bụng. Diệp Thiên nấc rượu. Mã Đại Nguyên cảm thấy mình tâm đều tại máu. Mẹ nó, không đến 10 phút đồng hồ, tên nhà quê này liền đem giá trị 1 triệu danh tử uống sạch. Cũng không biết thiếu gia là làm sao nghĩ. Ngồi tại trên bậc thang, Diệp Thiên trong mắt mang theo men say. Đánh giá Mã Long, ngươi đi đi, Diệp Thiên rất nghiêm túc nói. Nhìn đang uống rượu phần phía trên, ta để ngươi còn sống rời đi. Mọi người chấn kinh, đều tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Mã Long nhẹ nhàng lung lay trên tay chén rượu, thong dong nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Khuynh Thành tập đoàn có cái gì tốt, nhàn như tuyết có thể cho ngươi đãi ngộ, ta cũng đồng dạng có thể cho ngươi, cút sang một bên, nói cái gì đó, Diệp Thiên giận tím mặt. Ta không gay, ta đối nam nhân không có hứng thú. Nhàn như tuyết là băng sơn mỹ nhân, làm cho ta thời thời khắc khắc thưởng thức được nàng đặc biệt đẹp. Loại đãi ngộ này, chỉ có nàng có thể cho. 15 cái bảo tiêu cùng nhau tiến lên, quay chung quanh tại Mã Long bên người. Đối Diệp Thiên trợn mắt đối mặt, Diệp Thiên đối Mã Long thái độ 10 phần kiệt ngao. Chỉ cần Mã Long ra lệnh một tiếng, bọn họ không ngại đem Diệp Thiên phế bỏ. Mã Long nháy mắt, yêu nhã cười, bằng mỹ nhân, chúng ta đi. Diệp Thiên vịn khung cửa, lung la lung lay đứng người lên, lại một lần đem trước mắt Bạch Kim cấp những cao thủ làm không khí. Bạch Ngưng Băng tim đập như hươu chạy, bắp chân thẳng run lên, đều cái này thời điểm. Diệp Thiên còn có tâm tư nói đùa, thật sự là không muốn sống hỗn đản. Diệp Thiên lại liếc mắt một cái Mã Long, nói thật cho ngươi biết, ngươi không có tư cách làm ta địch nhân, ngươi càng không tư cách làm ta bằng hữu. Ngươi ta ở giữa, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, nếu không ngươi sẽ chết, chết rất thảm, thậm chí còn có thể cho ngươi tự cho là ngưu bức thượng thiên gia tộc mang đến hủy diệt vận mệnh. Nấc, hoa, ta muốn ói. Cái này lời nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên đã là một mặt lưu manh vô lại biểu lộ. Cuồng, thật ngông cuồng. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều cho Diệp Thiên phía dưới dạng này định nghĩa. Thì liền Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy Diệp Thiên cái này là muốn chết tiết tấu. Thân là người trong cuộc, Mã Long lại cười nhạt một tiếng. Cầm trên tay cái ly đưa cho Mã Đại Nguyên. Diệp Thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Mã Long ý vị thâm trường hỏi. Diệp Thiên thất kinh hỏi. Ngươi ý là, ngay từ đầu ngươi cho ta chén rượu kia có vấn đề. Mã Long nhẹ nhàng gật đầu. Mã Đại Nguyên rời đi xu nịnh nói. Thiếu gia thật sự là thần cơ diệu toán. Bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý a. Cao, thật sự là cao a. Mấy cái tâm tư linh hoạt bảo tiêu cũng liền liền xông tới lấy Mã Long nịnh nọt. Tên ngươi gọi Mã Long đúng không? Diệp Thiên híp mắt nhìn qua Mã Long. Mã Long lần nữa gật đầu. Diệp Thiên cười một tiếng. Một bộ ông cụ non ngữ khí cảm khái nói. Ngươi chính là cái đần độn. Thật không biết là cái dạng gì đần độn mới sẽ sinh ra ngươi loại này đần độn. Ai kêu đáng lo a? Mã gia có ngươi dạng này đần độn. Ăn táo viên thuốc đâu? Mã Long sắc mặt đỏ lên. Lại ra vẻ chấn định nói. Ngươi một mực mắng chửi đi. Dù sao ngươi rất nhanh liền là cái chết người. Bản thiếu gia lười nhác chấp nhặt với chết người. Ngươi cho ta chén rượu kia bên trong. Không phải liền là thả một chút đoạn trường thảo. Hạc đỉnh hồng. Cùng truy hồn tán sao. Những vật kia. Đối người khác mà nói đều là kịch độc. Nhưng là với ta mà nói. Lại là vị đạo rất không tệ đồ ăn vặt. Căn bản không thể làm gì ta. Nếu như ngươi bây giờ còn có lời nói. Mời ngươi lại cho ta ăn chút gì. Bận rộn hơn nửa đêm. Cái bụng vẫn còn có chút đói. Diệp Thiên hững hờ nói. Diệp Thiên thanh âm rơi xuống trong tai mọi người. Nhưng lại là một phen khác ý nghĩ. Mã Đại Nguyên cười đến giống con ăn vụng gà hoàng thử lang. Vần về cái cằm chòm râu dê rừng. Đắc ý cười nói. Diệp Thiên, ngươi đều sắp chết đến nơi. Còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Tranh thủ thời gian quy thuận thiếu gia nhà ta. Nói không chừng ngươi còn có một đầu sinh lộ. Mã Long lắc đầu, móc ra một tờ giấy lau sạch lấy trên tay vết mồ hôi. Nhẹ nhàng phun ra một câu. Không có khả năng, hắn không có mạng sống cơ hội. Hắn chỉ có một con đường chết. Đã không có thể làm việc cho ta. Vậy hắn cũng chỉ có. Đi chết, thiếu gia cao a, thật sự là cao a. Mã Đại Nguyên hướng về phía Mã Long liên tục giơ ngón tay cái lên. Hai người kẻ sướng người họa. Hiển nhiên đã coi Diệp Thiên là thành chết người. Mã Long bình tĩnh con ngươi nhìn qua Diệp Thiên. Cho dù ngươi có thể bách độc bất xâm. Ngươi còn có thể chạy ra ta cái này 15 cái bạch kim cấp cao thủ vòng vây. Hừ hừ, ngươi tại phân xưởng nội sát thổ lang ba cái sư huynh đệ. Ba người bọn hắn đều là hàng thật giá thật hoàng kim cấp thực lực. Ngươi giết bọn hắn, tự nhiên cũng lấy không tiện nghi. Công lực khẳng định có đại lượng hao tổn. Hiện tại ta 15 cái bảo tiêu muốn giết ngươi. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Kiểu nói này, ta còn phải cảm tạ ngươi vì ta tiết kiệm một khoản thanh toán cho thổ lang cỗ tiền thuê. Ngươi đi chết đi, Mã Long vừa nói chuyện. Liền lui về sau, đạp đổ bảo tiêu sau lưng lúc, quả quyết vung tay lên, hiệu lệnh bảo tiêu lập tức hành động, chảm giết Diệp Thiên, há, đúng, ngàn vạn không thể thương tổn Nhan Như Tuyết, đến mức cái kia Bạch Ngưng Băng nha, cũng giữ cho ta, bản thiếu gia còn có đại tác dụng đây. Mã Long nói lời này lúc, 15 cái bảo tiêu đã đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Diệp Thiên một mặt cười khổ, quay đầu hướng Bạch Ngưng Băng bàn giao một câu, đem lỗ tai che kín. Bạch Ngưng Băng không biết Diệp Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Thiên nói làm. Các ngươi những thứ này không biết sống chết đồ vật. Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, quét mắt một vòng trước mắt bảo tiêu, 15 cái bảo tiêu, tại thời khắc này phóng xuất ra có thể so với thiên quân vạn mã sát khí. Ngang dọc tung bay nói đạo bạch quang, đem chung quanh trong vòng 10 thước chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Rõ ràng rành mạch, Diệp Thiên bước ra một bước, bờ môi hé mở, hàm dưới mở ra, một cái thanh âm theo trong cổ họng, dường như sấm sét bạo phát. Lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?